Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 99, lựa chọn của mộ thần. Góc truyện audio.com. Chấm, mộ thần cư nhiên chọn Minh Văn Viện. Thật sự là ngoài dự đoán. Trình Uyển Bạch khiếp sợ nói. Tạ Đan Yên nhìn một màn này, nghiến răng, căm giận kéo tay áo nói. Người này thật sự là rất mang thù a, cũng bởi vì người của Đan Viện cùng Phù Viện đã từng nhằm vào hắn. Mộ thần liền Đan Viện, Phù Viện một bên cũng không chọn, mà lựa chọn Minh Văn Viện đang từ từ xuống dốc. Người này tâm nhãn nhỏ như vậy, ông nội muốn cùng hắn làm tốt quan hệ, sợ là rất khó khăn. Mộ thần thực sự có cá tính a, Trình Uyển Bạch nói. Tạ Đan Yên ném cái xem thường. Cá tính, quỷ hẹp hòi thì có. Nam nhân mà lại nhỏ mọn như vậy, thực sự là hiếm thấy. Hoa Su đứng ở một bên đầy hưng chí xem náo nhiệt. Mộ thần cư nhiên lựa chọn Minh Văn Viện. Thật sự là ngoài dự đoán a, con cáo già kinh xí diễm này. Tựa hồ đem Lộ Hàn cùng Tống Thừa đều đùa giỡn. Mộ thần tựa hồ rất mang thù a, Lam Nhược Phong nhượng mày nói. Không trách hắn được, đúng là Đan Viện cùng Phù Viện lúc trước đã ất quá đáng. Hoa Su lắc đầu nói. Mộ thần, ta biết lúc trước ngươi tại Phù Viện chịu ủy khuất. Chỉ cần ngươi ở lại Phù Viện, ta lập tức đem ngươi chuyển tới Thiên Ban. Cho ngươi đãi ngộ mà tinh anh đệ tử nên có. Thư khố của Phù Viện cũng có thể hướng ngươi rộng mở. Tống Thừa vội vàng đi tới trước mặt mộ thần nói. Mộ thần cung kính hành lễ với Tống Thừa. Thản nhiên nói. Viện trưởng, ta đã nghiên cứu qua Minh Văn. Phát hiện ra Minh Văn mới là thứ mà ta chân chính cảm thấy hứng thú. Cho nên, thật xin lỗi, ta không thể ở lại Phù Viện. Mộ thần, ngươi không lưu tại Phù Viện là đúng. Nhưng mà ngươi không nên đi Minh Văn Viện a, tin tưởng ta. Đan Viện mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Trong tất cả thuật, luyện đan mới là chính đạo. Minh Văn thuật bất quá chỉ là thứ bất nhập lưu. Người đi Minh Văn Viện, đó là người tài không được trọng dụng a, Lộ Hàn bước theo Tống Thừa. Đi tới trước mặt mộ thần nói. Đủ, hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đều cút ngay đi, mộ thần bây giờ là người Minh Văn Viện chúng ta. Hắn cùng hai lão gia hỏa các ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có. Lộ Hàn, ngươi lớn tuổi rồi cho nên đầu óc không rõ ràng sao? Cư nhiên dám nói Minh Văn là thứ bất nhập lưu. Ngươi đang muốn chết sao? Hạ Thanh Nghiên chống nạnh. Hung ác chừng Lộ Hàn cùng Tống Thừa nói. Lộ Hàn ngượng ngùng cười cười. Hai viện trưởng của Minh Văn Viện. Nổi danh là người xinh đẹp. Cũng nổi danh là người mạnh mẽ. Hạ Thanh Nghiên quay đầu. Thay đổi bộ mặt khác. Vẻ mặt ôn hòa nói với mộ thần. Mộ đồng học. Ngươi đừng nghe bọn họ hai lão gia hỏa này nói hưu nói vượn. Minh Văn Viện chúng ta cần nhất thiên tài đệ tử giống như mộ thần ngươi vậy. Hơn nữa, bầu không khí trong Minh Văn Viện chúng ta thực tốt. Tuyệt đối sẽ không chướng khí mù mịt giống Đan Viện cùng Phù Viện. Ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Nói tới đây, Hạ Thanh Nghiên lại hung ác liếc mắt nhìn Lộ Hàn cùng Tống Thừa một cái. Ta đương nhiên tin tưởng Minh Văn thuật bác đại tinh thâm. Gần đây ta đang nghiên cứu một chút về Minh Văn thuật. Ta vì nó mà mê muội thật sâu. Ta nguyện ý vì Minh Văn kính dâng một đời của ta. Mộ thần cười cười nói. Tốt, tốt, thật tinh mắt. Cùng Minh Văn thuật nói đến. Thì đan thuật cùng phù thuật mới là thứ bất nhập lưu. Chỉ là một ít người có tầm nhìn hạn hẹp nên không hiểu mà thôi. Hạ Thanh Nghiên lạnh lùng nói. Hạ Thanh Nghiên, mộ thần cần phải hoàn thành khảo hạch của Minh Văn Viện các ngươi. Thì hắn mới đúng là học sinh của Minh Văn Viện. Tống Thừa tiến lên phía trước nói. Nếu như không thông qua, mộ thần liền vẫn là người Phù Viện. Ta tuyệt đối tin tưởng vào thiên phú của mộ thần. Cho nên hắn không cần thử. Hạ Thanh Nghiên đen mặt, quay đầu. Tức giận nói với Tống Thừa. Cái này không thể được. Ngươi không thể phá hủy quy củ. Tống Thừa vội vàng nói. Hạ đạo sư, ta vẫn nên giống với các đệ tử khác tiến hành thí nghiệm đi. Ta tin tưởng vào thực lực của mình. Mộ thần Vân Đạm Phong khinh cười nói. Hạ Thanh Nghiên nhìn bộ dáng mộ thần tràn đầy tự tin. Nhíu mày nói. Đã như vậy thì, tùy ngươi đi. Mộ thần đi theo Hạ Thanh Nghiên tới nơi thí nghiệm của Minh Văn Viện. Tống Thừa nhìn phương hướng của Hạ Thanh Nghiên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mỹ nhân kế, rất gian trá. Lộ Hàn gật gật đầu. Nói không sai. Thí nghiệm của Minh Văn Viện rất đơn giản. Chỉ cần hoàn thành một cái Minh Văn nhất cấp là có thể. Mộ thần đã có thể thuần thục vẽ Minh Văn nhị cấp. Minh Văn tam cấp cũng có thể vẽ một ít. Vẽ một cái Minh Văn nhất cấp đối với mộ thần mà nói. Một chút khó khăn đều không có. Hạ Thanh Nghiên nguyên bản còn nghĩ. Nếu mộ thần không có cách nào thông qua khảo hạch. Thì nàng sẽ mở một cửa sau cho hắn. Nào biết, mộ thần trong phút chốc liền hoàn thành một cái Minh Văn. Tốc độ cực nhanh, làm cho mọi người trong sân không khỏi cứng lưỡi. Tỷ tỷ, mộ thần ít nhất là nhị cấp Minh Văn sư. Hạ Thanh Lệ tiến tới bên tai Hạ Thanh Nghiên nói. Sắc mặt Hạ Thanh Nghiên nhất thời đổi. Nàng nguyên bản tưởng rằng mộ thần chỉ là đối với đan viện và phù viện có khúc mắc nên mới có thể nói là cảm thấy hứng thú với Minh Văn. Nhưng mà, hiện tại thoạt nhìn, mộ thần có khả năng là nói thật. Nhìn thấy trên màn ảnh, đằng sau tên của mộ thần đưa ra hai chữ thông qua. Tống Thừa gấp tới mức giơ chân. Hạ Thanh Nghiên, ngươi không phải là lừa gạt đi. Tống Thừa nhíu mày nói. Hạ Thanh Nghiên cười lạnh, nói, Tống viện trưởng, ngươi không thể oan uổng ta a, thích lừa gạt. Chính là nhóm phù viện các ngươi mới đúng a, mộ thần mới vừa vào học viện. Vẽ mưa thuận gió hòa phù. Phạm Ly liền sống chết nói phù chú kích phát không được. Cũng may lúc ấy có kinh sĩ diễm tiền bối tại đó. Nếu không, một tuyệt thế thiên tài như vậy lại bị phù viện các ngươi đuổi đi ra. Mộ thần nếu như là thực sự bịa đám phù viện không có mắt các ngươi đuổi ra. Minh Văn Viện chúng ta đây tổn thất liền lớn a, Hạ Thanh Nghiên châm chọc nói. Tống Thừa sắc mặt đổi. Sự tình mưa thuận gió hòa phù thật sự là đã nháo ồn. Hắn sau đó lại tra qua thí nghiệm khi mộ thần vào học viện. Phát hiện Phạm Ly không chỉ tại trên kết quả thí nghiệm động tay chân. Thậm chí tại trong thí nghiệm cũng động tay chân. Tờ phù mưa thuận gió hòa đã chia cho mộ thần kia. Bản thân nó cũng có vấn đề. Lúc ấy, mộ thần hẳn là đã nhìn thấu cái gì. Cho nên mới sáng tạo một loại kết cấu kiểu mới. Tại dưới dạng tình huống kia, mộ thần nếu muốn thông qua thí nghiệm của phù viện thì sức quan sát phải rất sắc bén. Khí độ gặp nguy không loạn. Sức sáng tạo cũng rất kinh người. Thiếu một thứ trong đó cũng không được. Phù viện cư nhiên đem một tuyệt thế thiên tài như vậy đẩy ra ngoài. Bất kể thế nào, mộ thần không thể chuyển tới Minh Văn Viện các ngươi. Tống Thừa thần tình dữ tợn nói. Hạ Thanh Nghiên chống nạnh híp mắt. Khí tức toàn bộ khai hòa. Tống Thừa, ta cho ngươi 3 phần nhan sắc. Ngươi đã múa mở phường nhuộm. Bất kể thế nào, mộ thần đã thông qua khảo hạch của Minh Văn Viện. Về sau hắn chính là người Minh Văn Viện. Tống Thừa nhìn bộ dáng Hạ Thanh Nghiên. Thay đổi biểu tình. Hai tay tạo thành chữ thập hướng phía Hạ Thanh Nghiên bái. Nở nụ cười nói. Hạ viện trưởng. Xin ngươi thương xót a. Mộ thần hắn hiện tại chính là tức giận. Chờ hắn hết giận thì hắn sẽ hối hận. Thiên phú của hắn tại trên phù thuật kiệt xuất như vậy. Hắn nên là người phù viện chúng ta a. Hạ Thanh Nghiên cười lạnh. Tống Thừa người này, thấy cứng không được liền biến mềm. Nói, Tống viện trưởng, ngươi lầm rồi. Mộ thần kiệt xuất nhất không phải là phù thuật, cũng không phải là đan thuật, mà là năng lực học tập kinh người của hắn. Nghe nói, lúc trước hắn là bởi vì sai lầm mà bị phân phối nhầm đến phù viện. Nên hắn mới có thể đi học phù thuật. Tống Thừa sắc mặt đổi. Quả thật là có lời đồn như vậy. Nói mộ thần là tại trong vòng một ngày học được phù chú. Nhưng mà, hắn nghe xong chỉ là cười trừ. Hiện tại thoạt nhìn thật đúng là có khả năng này à. Chấm, chúc mừng ngươi thông qua. Diệp Thạch tiến tới bên người mộ thần nói. Mộ thần ôm hai tay, nhún vai, nói, không có gì tốt chúc mừng. Là chuyện trong dự kiến, nói cũng phải. Diệp Thạch cười cười nói. Các ngươi đang cãi cái gì vậy? Một mùi rượu nồng đậm truyền tới. Hạ Thanh Nghiên quay đầu lại, liền thấy được Hùng Uy. Hùng tiền bối, ngươi như thế nào lại đi ra? Hạ Thanh Nghiên có chút kinh ngạc nói. Hùng Uy ở tại mỏ đá đã nhiều năm, trừ bỏ đi ra mua rượu, hắn rất ít rời đi mỏ đá. Trong lúc rảnh rỗi nên ra ngoài đi bộ một chút. Vài người các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Hùng Uy thản nhiên nói. Hai lão già này không biết xấu hổ, đoạt người trong viện chúng ta. Hạ Thanh Nghiên lòng đầy căm phẫn nói. Nói bậy, rõ ràng là ngươi đã đùa giỡn thủ đoạn gì? Đào góc tường phù viện chúng ta. Tống thừa không cho là đúng. Nói, Hạ Thanh Nghiên híp mắt, tức giận nói. Ngươi chính mình không có mị lực. Giữ không được để từ học viện của ngươi sao có thể trách ta à, mộ thần nên vào nhất vẫn là đan viện. Lộ Hàn bước lên nói. Câm miệng, Hạ Thanh Nghiên cùng Tống Thừa chăm miệng một lời nói. Lộ Hàn bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng mộ thần ngay từ đầu đã xin vào đan viện. Chỉ là âm kém dương sai mà thành người phù viện. Hiện giờ lại xin chuyển vào Minh Văn viện. Quan hệ của đan viện cùng mộ thần là kém nhất. Cô nãi nãi, xin người thương xót mà dơ cao đánh khẽ. Được không a? Tống thừa đau khổ nói. Hạ Thanh Nghiên ôm hai tay, tức giận nói. Đừng giả bộ đáng thương. Cô nãi nãi ta không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Hùng Uy đánh giá mấy người, nói. Xem ra đồ đệ của ta rất được hoan nghênh a, đồ đệ của ngươi. Chấm, Hạ Thanh Nghiên khó hiểu nhìn Hùng Uy hỏi. Hùng Uy gật đầu, nói, đúng vậy, đồ đệ, đứng ở đó làm gì, còn không mau lại đây gặp sư phụ. Diệp Thạch trừng mắt nhìn, khó hiểu nhìn phương hướng của Hùng Uy, hỏi, hắn đang gọi ai đó. Mộ thần nhăn mày, nói, không biết, người cũng có việc không biết a, ta cảm giác hắn đang gọi ngươi đấy. Diệp Thạch bĩu môi nói, lại nói, nhưng mà điều đó không có khả năng. Mộ thần híp mắt, hắn cũng hiểu được là Hùng Uy đang gọi hắn. Bất quá, Hùng Uy thu hắn làm đồ đệ hồi nào a, nhóc con. Đến sư phụ cũng không biết. Hùng Uy chợt lóe thân liền tới bên người mộ thần. Một chưởng vỗ vào vai mộ thần. Mộ thần chỉ cảm thấy cả người đau một trận. Cả người đều bị giam lại. Mau gọi a, Hùng Uy hơi uy hiếp híp mắt nhìn mộ thần. Mộ thần tại Hùng Uy thứ hai trưởng chụp được tới thời điểm, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Sư phụ, tay của Hùng Uy mềm nhẹ dừng lại trên vai mộ thần. Vừa lòng nói, đồ đệ, ngươi được rất nhiều người đoạt a, làm đồ đệ của Hùng Uy ta chính là phải người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở như vậy. Ta coi trọng ngươi a, mộ thần xấu hổ cười cười. Nói, sư phụ quá khen, thứ này cho ngươi. Hùng Uy đem một khối đá hồng sắc, đưa cho mộ thần. Mộ thần híp mắt, ánh mắt không khỏi có chút quỷ dị. Hùng Uy đưa tới là một khối liên diễm tinh thạch. Tác dụng của tảng đá kia là tăng lên phẩm chất của dị hỏa. Thanh minh diễm của hắn thời điểm thu vào tay là tam cấp hạ phẩm. Hiện giờ đã bồi dưỡng đến tam cấp thượng phẩm. Một khối lớn như vậy, đầy đủ để thanh minh diễm trên tay hắn tiến vào tứ cấp. Đa tạ sư phụ, mộ thần cung kính nói. Hùng Uy đưa thứ này cho hắn, là biết trên người hắn có dị hỏa. Đám lão nhân này, một đám đều là cáo già. Ánh mắt thực tinh a. Chấm, Diệp Thạch bước lên, oán trách, tiền bối. Ngươi sao lại đưa một khối đá như vậy cho mộ thần làm lễ gặp mặt a? Ngươi cũng quá không có tâm. Mộ thần rất được nhiều người đoạt a, một đống người đang muốn nhận hắn làm đồ đệ đó. Hùng Uy ném cái xem thường. Nói, đồ đệ, ngươi làm sao lại tìm được người không có ánh mắt như vậy? Diệp Thạch nghe vậy thì hung hăng chừng Hùng Uy. Cách chương.